Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Ngụy Dương và Lâm Triều lớn hơn, Lâm Ngư cảm thấy đầu óc quay cuồng. Giờ đây, cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao Hà Đông Đông ngày trước luôn quát mắng hai đứa nhỏ. Dù tính tình Lâm Ngư vốn điềm đạm, nhưng cũng không chịu nổi việc mỗi ngày phải phân xử cho hai đứa nhỏ mấy lần. Một lúc thì kẹo của ngươi to hơn, kẹo của ta nhỏ hơn, một lúc lại là của ngươi nhiều hơn, của ta ít hơn, Lâm Triều còn đỡ, cho gì ăn nấy, còn Ngụy Dương thì khó dạy hơn cả Đoàn Ca Nhi và Lâm Triều cộng lại. Đồ của mình không thèm, nhất định phải đi cướp đồ của Lâm Triều. Lâm Triều cũng không nhường nhịn, mở miệng liền cắn vào tay Ngụy Dương. Ngụy Dương bị đau liền khóc, giơ tay đòi Lâm Ngư bế. Cha nhỏ, hu hu, đau quá. Lâm Ngư bị cậu bé khóc đến nhức đầu. Đáng đời, ai bảo con cướp đồ của đệ đệ. Đợi cha con về đánh đít con đi. Không đánh, đít, đánh, ai giống con, lúc nào cũng cướp đồ của đệ đệ, rồi cướp đồ của ca ca. Lâm Triều cũng chạy đến. Cha nhỏ, bế con. Lâm Ngư đặt Ngụy Dương xuống. Ngụy Dương không chịu, bám chặt áo Lâm Ngư không buông. Không bế, bế con, sao con lại ích kỷ như vậy? Tại sao chỉ được bế con mà không được bế đệ đệ? Lâm Ngư công bằng, cúi người bế Lâm Triều lên. Lâm Triều nghiêng đầu, ngoan ngoãn dựa vào vai Lâm Ngư. Ngụy Dương không chịu, khóc lóc đòi Lâm Ngư bế. Lâm Ngư bị cậu bé làm cho đau đầu. Xuống hết, không bế ai cả. Lâm Ngư đặt Lâm Triều xuống. Thế là xong, hai đứa lại đánh nhau. Lâm Ngư cũng lười khuyên nhủ, ngồi trên ghế chống cằm, mặt đờ đẫn, muốn đánh nhau thì đánh đi. Vương Mụ và Lưu Mụ lên khuyên, nhưng không được. Lâm Ngư phán, đừng kéo, để chúng đánh nhau. Ngụy Thanh Sơn cưỡi ngựa dẫn Đoàn Ca Nhi từ trường học về. Vừa về đến nhà đã thấy tiểu phu lang của mình mặt mày đầy bất lực. Hai đứa nhỏ lăn lộn dưới đất. Ngụy Thanh Sơn ho một tiếng. Làm gì đấy? Đứng dậy hết. Ngụy Dương nhanh chóng đứng dậy, ôm chân Ngụy Thanh Sơn khóc. Cha, Lâm Triều đánh con. Lâm Triều cũng khóc nhè, ôm chân Ngụy Thanh Sơn. Cha, là nó đánh con. Một đứa khóc to, một đứa khóc nhỏ. Ngụy Thanh Sơn lòng dạ xót xa, xoa ẩu Lâm Triều. Thôi, đừng khóc nữa. Hai đứa nhỏ đều giơ tay đòi Ngụy Thanh Sơn bế. Ngụy Thanh Sơn mỗi tay một đứa, kéo hai đứa ra một bên, rồi bế Lâm Ngư đang ngồi trên ghế lên. Lâm Ngư ngồi trên cánh tay Ngụy Thanh Sơn, giật mình kêu lên. Cậu nhẹ nhàng đấm Ngụy Thanh Sơn hai cái. Làm gì vậy? Ngụy Thanh Sơn bế Lâm Ngư, giúp cậu phân xử. Hai đứa lại đây, hôm nay có bắt nạt cha nhỏ không? Hai đứa nhỏ cúi đầu không nói. Ngụy Thanh Sơn nghiêm mặt, xem các con bắt nạt cha nhỏ thế nào. Còn đòi bế nữa? Không bế. Ngụy Dương quỳ xuống. Cha nhỏ, con không bắt nạt cha nhỏ nữa. Lâm Ngư bật cười, dựa vào vai Ngụy Thanh Sơn, mượn oai hổ, nếu hai đứa còn nghịch ngợm, ta sẽ đánh đít. Lâm Triều thấy vậy cũng quỳ xuống. Cha nhỏ, đừng đánh đít. Hai đứa nhỏ quỳ gối đồng loạt. Lâm Ngư ho nhẹ, nén tiếng cười. Ai bảo các con quỳ, làm bẩn quần áo rồi lại phải giặt. Đoàn Ca Nhi đến, xách hai đứa nhỏ lên. Nếu còn bắt nạt cha nhỏ, ta sẽ đánh các đệ. Lâm Ngư đẩy Ngụy Thanh Sơn. Buông ra, nhiều người đang nhìn đấy. Ngụy Thanh Sơn chưa ôm đủ, thấy người đã vui vẻ trở lại mới buông ra. Hay là sớm đưa chúng đến trường đi. Lâm Ngư đấm hắn một cái. Nghĩ gì vậy, chưa đầy 2 tuổi mà. Ngụy Thanh Sơn về, hai đứa nhỏ cuối cùng cũng ngoan ngoãn một lúc. Lâm Ngư phát hiện ra Ngụy Dương tuy nghịch ngợm nhưng không có ác ý, còn Lâm Triều tuy nhìn ngoan ngoãn nhưng lại rất danh mãnh. Bị Ngụy Dương cướp đồ cũng không chịu thiệt, lén lấy đồ của Ngụy Dương hoặc đến mách lẻo. Hai đứa không đứa nào dễ dạy. Đêm xuống, Lâm Ngư cuối cùng cũng có chút yên tĩnh, lật người nằm lên ngực Ngụy Thanh Sơn, trông hai đứa còn mệt hơn cả trông cửa hàng. Theo ta, sớm đưa chúng đến trường đi, đệ cũng nhàn hơn, hai đứa nhỏ này không ngoan như Đoàn Ca Nhi ngày trước. Lâm Ngư đá hắn một cái, có người làm cha như huynh không? Ngụy Thanh Sơn lật người, đè tiểu phu lang xuống, lớn gan rồi, dám đá phu quân rồi. Ngụy Thanh Sơn cù vài cái, khiến Lâm Ngư cười ngặt nghẽo. Vạn người tránh né, Ngụy Thanh Sơn bị tiểu phu lang vặn vẹo làm cho nổi lửa, đè người xuống bắt nạt. Tiếng Lâm Ngư dần thay đổi, đúng lúc Ngụy Thanh Sơn đang hăng say thì cửa phòng bị gõ. Cha nhỏ, cha nhỏ, con muốn ngủ với cha nhỏ. Lâm Ngư giật mình, vội bịt miệng. Ngụy Thanh Sơn rên nhẹ, đừng quan tâm thằng nhóc đó. Ngụy Thanh Sơn tắt đèn, Lâm Ngư đá hắn một cái. Không, đừng nữa, đừng quan tâm nó, một lúc nó sẽ đi. Cha nhỏ, Lâm Triều đá con muốn ngủ với cha nhỏ. Cha nhỏ, cha nhỏ, Lâm Ngư đá người không chịu xuống. Đi, đi xem thử. Ngụy Thanh Sơn không để bản thân chịu thiệt, hoàn toàn không quan tâm người bên ngoài. Có lẽ là đi tiểu xong chạy sang, một lúc nữa sẽ bị bế đi. Ngụy Dương liên tục gõ cửa bên ngoài, Lâm Ngư không dám phát ra tiếng. Ngụy Thanh Sơn thấy tiểu phu lang không dám đẩy mình, càng lấn tới, khiến Lâm Ngư trừng mắt. Tiếc là tắt đèn rồi Ngụy Thanh Sơn không nhìn thấy. Không lâu sau, người bị bế đi, nhị thiếu gia về phòng ngủ đi. Lâm phu lang đã ngủ rồi, người cuối cùng cũng đi. Lâm Ngư thở phào nhẹ nhõm, tức giận cắn Ngụy Thanh Sơn một cái, không chịu xuống còn kéo hắn đổi tư thế. Cuộc sống của Lâm Ngư cũng ngày càng thoải mái. Những năm qua tích cóp tiền mua được một mảnh đất, xây một tòa tửu lâu, tấm biển đệ nhất lâu cũng được treo ở nơi khác. Thạch Tiểu Liễu cũng mua được một căn nhà nhỏ trong huyện phủ. Tiền công của nó tăng lên 10 lạng bạc. Quản lý tửu lâu, Đinh Tiểu Hà làm phụ tá cho Thạch Tiểu Liễu. Giờ tửu lâu lớn hơn, đôi khi cũng bận rộn. Triệu Nguyệt Nguyệt thường bế hài tử mấy tháng tuổi đến tìm Lâm Ngư. Cuộc sống của Triệu Nguyệt Nguyệt rất thoải mái, giờ đây càng có khí chất của một lão bản nương. Ngoại trừ lúc mới kết hôn, bà nàng âm thầm giúp đỡ nhà họ Giả vài lần. Bị Thôi Hiền biết được cãi nhau mấy trận, sau khi nàng có thai, ngay cả bà cũng đứng về phía nàng, cắt đứt liên lạc với nhà họ Giả. Lần này Triệu Nguyệt Nguyệt đến, mang theo mấy bộ quần áo cho ba huynh đệ Đoàn Ca Nhi. Ca, muội thấy mấy tấm vải này đẹp, nên may cho ba đứa nhỏ mấy bộ quần áo. Lâm Ngư nhận lấy, muội đang bế con, sau này đừng làm những việc tốn thời gian như vậy nữa. Không sao, có người giúp việc trong nhà trông nó. Triệu Nguyệt Nguyệt thích mang đồ đến cho Lâm Ngư, dù sao bên đó cũng không ai dám nói gì. Túy tiên lâu của công công nàng còn phải lấy bánh bao từ chỗ ca ca nàng. Nàng mang đồ đến thì sao? Ca, món bánh bao nhân gạch cua ca mới làm, muội ăn thấy rất ngon, nghe nói bán rất chạy ở Túy Tiên lâu. Món bánh bao nhân gạch cua là Lâm Ngư đặc biệt làm cho Túy Tiên lâu. Ở đệ nhất lâu của cậu cũng có bán nhưng không bán chạy như bên Túy Tiên lâu. Món này giá đắt, để bên đó bán rất chạy. Nhà cửa giờ làm ăn phát đạt, Thạch Tiểu Liễu và Đinh Tiểu Hà giúp cậu quản lý. Lâm Ngư cũng yên tâm, không cần quá bận rộn. Đến khi hai đứa nhỏ lên 3 tuổi, Ngụy Thanh Sơn liền xách chúng đến trường. Ngụy Dương ngồi không yên, ngày đầu tiên đi học đã bị phu tử đánh hai cái vào lòng bàn tay. Lâm Ngư đến đón, Ngụy Dương nhìn thấy cậu liền khóc. Cha nhỏ, tay đau, phu tử đánh con. Lâm Ngư nhìn thấy lòng bàn tay đỏ ửng, thổi nhẹ hai cái, tại sao phu tử đánh con? Cha nhỏ, hôm nay phu tử cầm tay con viết chữ, con kéo dâu thầy, làm dâu thầy dính đầy mực. Lâm Ngư nghe xong cảm thấy bất lực, đánh hai cái là đúng rồi. Đúng lúc đó, lão phu tử ôm sách từ trong trường đi ra. Lâm Ngư nhìn thấy râu dê của lão phu tử dính đầy mực. Khuôn mặt cũng lấm lem mực, không rửa sạch được. Lâm Ngư xấu hổ cười hai tiếng. Phu tử ổn chứ? Lão phu tử hừ một tiếng. Ta không ổn. Nói xong, ôm sách bỏ đi. Ngụy Dương vừa nhìn thấy lão phu tử đi ra liền trốn sau lưng Lâm Ngư. Đợi người đi xong mới dám ló đầu ra. Lâm Ngư đột nhiên cảm thấy đánh hai cái vào tay là nhẹ rồi. Xem lão phu tử bị làm thành cái gì kia kìa. Giờ đây, cả ba đứa nhỏ đều đi học. Ban ngày Lâm Ngư cũng nhàn hơn. Nhưng Ngụy Dương quá nghịch ngợm. Ba ngày đến trường thì hai ngày bị phu tử gọi phụ huynh. Lâm Ngư cũng sợ, liền đẩy cho Ngụy Thanh Sơn đến trường nghe mắng. Ngụy Dương thật sự rất nghịch, bài vở không ra gì, còn thích trêu chọc người khác. Dù Ngụy Thanh Sơn giờ đã là Ngụy Thiên Hộ, đến trường cũng chỉ có nước cười xòa, khiến Ngụy Thanh Sơn tức giận, xách thằng nhóc về nhà, bảo nó về nhà suy nghĩ lại. Ngụy Dương hoàn toàn không có ý định suy nghĩ lại. Về nhà không phải nghe lão phu tử giảng đạo lý, càng vui hơn, trong nhà càng thoải mái chơi đùa, trèo cây bắt cá, lúc nào cũng không ngừng nghỉ. Lâm Ngư tức giận, cầm gậy đứng dưới gốc cây, xuống đây ngay. Ngụy Dương sợ Lâm Ngư đánh, ôm cây lại trèo lên cao hơn. Lâm Ngư đứng dưới thật sự không với tới, cậu tức đến phát cười. Trong nhà ba đứa trẻ, chỉ có Ngụy Dương là đứa khó dạy nhất. Lâm Triều ở trường ngày nào cũng được phu tử khen, còn đứa này ngày nào cũng bị phu tử mắng. Lâm Ngư bảo Ngụy Thanh Sơn dẫn thằng nhóc nghịch ngợm này đến sở thành phòng. Ngụy Dương đến sở thành phòng càng thích thú, theo mọi người tập luyện, vùng nắm đấm nhỏ. Ngụy Thanh Sơn phát hiện ra đứa thứ hai này học hành không được, nhưng lại rất hứng thú với võ thuật. Thôi thì sau này để nó theo mình làm việc cũng được. Lâm Triều thông minh, ngồi yên, là một mầm non tốt để đọc sách. Ngụy Thanh Sơn rất hài lòng. Hai huynh đệ một văn một võ cũng tốt. Còn Đoàn Ca Nhi thì có vẻ rất hứng thú với việc kinh doanh. Nhỏ tuổi đã có thể xem sổ sách cùng tiểu phu lang của hắn rồi. Ngụy Thanh Sơn rất vui. Ba đứa con trong nhà mỗi đứa đều có sở trường riêng. Lại một mùa xuân nữa đến, tiết trời lạnh giá, tuyết rơi phủ trắng sân. Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư đứng trước cửa nhà ngắm tuyết. Ba đứa nhỏ đuổi nhau chơi đùa trong sân. Lâm Ngư khẽ mỉm cười. Lại một mùa xuân nữa. Ừ, Ngụy Thanh Sơn gật đầu, ôm lấy tiểu phu lang của mình, lòng tràn đầy hạnh phúc. Cách chương.